Cũng không phải là ta muốn lừa ngươi, mà là khi đó tuyết rơi quá nhiều, ta sợ Sở Dương không đi xa mà quay trở lại ngay trộm. Thì quả thật, vậy thì thật sự là hỏng việc rồi. Lão già nhất thời thoải mái. Hơn nữa Sở Dương bên kia, tâm tư Sở Dương thế nào người cũng đoán không ra. Hắn bán tin bán nghi nên cũng có an bài của hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu ha ha cười một tiếng nói. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không phải là Sở Dương. Chỉ là ta không ngờ tới chuyện là ác liệt như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói. Đợi lát nữa, đem thi thể đón về gia tộc, nên an táng, làm lớn chút đi. Về sau này đường đi, cũng chỉ đành đi một bước, nhìn một bước thôi. May mà ta cùng Sở Dương bên kia cũng không có rõ ràng vạch mặt nhau. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Mấy ngày nữa xem động tĩnh của Sở Dương ra sao. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không sai. Đối với việc đệ ngũ gia tộc chuẩn bị cao thủ, lúc đầu Sở Dương cũng có chút bán tin bán nghi. Về sau lại có lúc hắn có 7-8 phần tin tưởng, nhưng đột nhiên lại nhớ tới. Bây giờ nhìn bề ngoài thì mình đang kém thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này làm ra cử động như vậy sẽ khiến cho đệ ngũ gia tộc bị. Bây giờ nhìn bề ngoài thì mình đang kém thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này làm ra cử động như vậy sẽ khiến cho đệ ngũ gia tộc bị hiềm nghi trên phạm vi lớn. Như vậy rõ ràng là không có hợp lý. Những gia tộc khác chẳng lẽ nhìn không ra? Một khi nhìn ra, phía bên mình đã bị phá vây. An toàn rồi còn đệ ngũ gia tộc sẽ bị diệt hết. Không thể nghi ngờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không cao thượng tới mức quên mình vì người. Hướng chi, làm như vậy là từ bỏ cả gia tộc hắn. Do đó Sở Dương kiên quyết sẽ không tin vào lời của hắn. Cho nên khi tự ta tình đi, chuyện này hắn hoàn toàn không nói gì. Thành bại, mấu chốt, ván cho tự ta tình. Tự ta tình mới là chủ lực. Thậm chí Sở Dương còn suy nghĩ, chuyện này nếu không phải như vậy thì nhất định là quỷ kế của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu tự ta tình chỉ vì mấy chí tôn kia mà bị giết thì không phải là chuyện tốt. Tối hôm đó, Sở Dương sau khi xem thương thế cho mọi người xong thì quay trở lại phòng. Mấy ngày qua, quả nhiên là rất bình tĩnh. Sở Dương đem ý niệm đắm chìm vào trong cửu kiếp không gian, tiếp thu hồng mông tử khí. Linh hồn được tươi tắm mà thích ý, nói với Kiếm Linh. Có phong nguyệt nơi đây, và các gia tộc chỉ có thể hết sức tránh xung đột với chúng ta. Tuyệt không dám chủ động tìm tới cửu đồng. Kiếm Linh ha hả cười một tiếng nói. Mấy ngày qua người rất lo hay sao? Sở Dương liếc xéo hắn rồi hỏi. Chính xác là rất lo âu. Ta phải đè ép hơi thở, thu liệm khí tức. Bằng không Vũ Tuyệt Thành tuy không thể phát hiện ra, nhưng còn kiếm cương bên trong cơ thể hắn thì tuyệt đối có thể phát hiện ra ta. Kiếm Linh cười khổ nói. Vừa phát hiện ra ta, kiếm cương kia sẽ gây ồn ào. Một khi ồn ào thì Vũ Tuyệt Thành sẽ biết. Vạn nhất ồn ào quá lớn thì còn có thể làm cho Vũ Tuyệt Thành chết đi. Chuyện này có chút quá nghẹn khuất rồi. Rõ ràng đó là đồ vật của mình. Bây giờ không chỉ phải không chớ khát vọng lấy về, mà còn phải né tránh nó. Vạn nhất Vũ Tuyệt Thành thật sự khỏi hẳn, như vậy thì càng phiền toái hơn. Sở Dương ách một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Bản thân ta chính là biện pháp. Biện pháp gì? Kiếm Linh nhãn tình sáng lên, hăng hái mừng mừng hỏi. Hắn đang cấp tốc muốn thu hồi kiếm cương. Người có thể không bộc lộ mình mà lại có thể làm cho kiếm cương xao động hay không? Sở Dương hỏi. Chuyện này sao? Ai rất khó. Kiếm Linh khó khăn trả lời. Rất khó cũng là có thể, cũng nên có biện pháp. Sở Dương ngắt lời. Kiếm Linh trố mắt nhìn hắn. Rất khó cũng là có thể. Đây là luận điều gì? Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương bắt đầu từng bước trị liệu cho Vũ Tuyệt Thành. Nhưng thường thế hôm nay khá hơn một chút, ngày mai lại chuyển biến xấu một chút. Mỗi một lần Sở Dương đều phi thường kinh ngạc. Chuyện này, đây là chuyện gì? Chuyện như vậy không chỉ làm cho Sở Dương kinh ngạc, mà Vũ Tuyệt Thành cũng như vậy. Bởi vì bản thân hắn lúc đầu còn dễ dàng điều động một số năng lượng, bắt đầu khôi phục, nhưng sau một giấc dậy thì tất cả đều biến mất. Đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành, bản thân cũng là thần y, nên tự nhiên biết Sở Dương chữa trị cho hắn